Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, chương 856. Đánh bại thế giới chủ. Bình Thiên Cung cường giả cũng đều một mặt cuồng nhiệt nhìn xem Tôn Ngộ Không. Bọn hắn có thể không cuồng nhiệt à? Đây chính là có thể cùng cổ đế đại chiến tồn tại. Vô luận ở đâu, cường giả đều sẽ bị sùng bái. Ta mới có thể có chuyện gì? Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng nói. Sau đó nhìn về phía trời cao, cổ đế khẽ cười nói. Người này không hổ là thiên kiêu. Thiên kiêu, có thể bị Tôn Ngộ Không xưng là thiên kiêu. Có thể thấy được cổ đế cái kia mạnh bao nhiêu. Từ Hạo Thiên có chút mơ hồ. Hai người bọn họ đến cùng người nào thắng? Chẳng lẽ là đánh hòa nhau? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng cổ đế dáng vẻ, Từ Hạo Thiên tâm lý không khỏi khẽ động. Ha ha, Tôn Ngộ Không, cái tên này bản đế nhớ kỹ. Hy vọng lần tiếp theo chúng ta có thể ở thiên ngoại thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Cổ đế lúc này nói ra, sau đó liền khoan thai biến mất, cho mọi người lưu lại một cái to lớn chào hỏi. Rốt cuộc là người nào thắng? Tôn Ngộ Không mỉm cười. Lúc này ta đánh không lại hắn, đánh không lại. Từ Hạo Thiên hít vào ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ cổ đế tu vi vượt qua Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong? Thực lực như vậy há không có thể thoải mái bóp chết Trịnh Kiến Sinh? Trong lúc nhất thời, Từ Hạo Thiên nhìn có chút không thấu phương thế giới này. Tôn Ngộ Không thản đáng đáng. Tuy nhiên hai người đều không có chân chính động thủ. Nhưng là nếu quả thật muốn sống chết đọ sức, bị thua nhất định là hắn. Đại Thánh không cần khổ sở. Nếu như khôi phục đỉnh phong, ngươi khẳng định cuồng loạn cùng hắn. Từ Hạo Thiên an ủi. Hệ thống triệu hoán đến vạn Phật tổ khẳng định không phải điên phong trạng thái. Nếu không cổ đế sẽ không đứng đấy nói chuyện. Nhưng là một trận chiến này cũng không phải không có thu hoạch. Cái kia chính là cổ đế thực lực đã hiện ra ở trước mặt hắn. Chậc chậc, không nghĩ tới cho tới bây giờ thời đại này còn có cường giả như vậy tồn tại. Lúc này Vương Hiểu Phong âm thanh bất thình lình vang lên. Ngươi nói người nào? Cổ đế. Vương Hiểu Phong không biết Tôn Ngộ Không lai lịch, cho nên trong mắt hắn cổ đế mới là mạnh nhất. Có thể làm cho Vương Hiểu Phong, Tôn Ngộ Không mở miệng tán thưởng người. Có thể thấy được cổ đế thật sự là ngưu bức. Hừ, chấm sớm muộn để cho cổ đế quỳ gối chấm dưới chân hát chinh phục. Từ Hạo Thiên tâm lý không phục thầm nghĩ. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ đánh bại thế giới chủ. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì cổ đế là phương thiên địa này chủ. Chủ ký sinh muốn để cho hắn hát chinh phục. Cầm gây nên vận mệnh tranh. Nếu như chủ ký sinh có thể tự mình đánh bại cổ đế, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần cường giả đỉnh phong cơ hội. Một lần cường giả bản sao cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên ngây ngẩn cả người. Thế giới chủ. Từ Hạo Thiên líu lưỡi không thôi. Trách không được cổ đế lợi hại như thế. Nguyên lai hắn còn có cái thân phận này. Cái gọi là thế giới chủ chính là này phương thế giới đỉnh cao nhất tồn tại, chịu che chở cùng thiên đạo. Nếu như đặt ở thế giới bên trong, đây tuyệt đối là nhân vật chính tồn tại. Để cho ta tự mình đánh bại hắn, Từ Hạo Thiên chú ý nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đây là muốn hắn đơn đấu cổ đế tiết tấu. Hoàn toàn chính xác, nếu như chủ ký sinh đơn đấu cổ đế, có cơ hội đánh cắp hắn khí vận. Từ Hạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Đối với cái này, hắn không khỏi rất là mong đợi. Vừa nghĩ tới đích thân đánh bại cổ đế lúc cảnh tượng, hắn thì có một loại xúc động, lập tức trở nên mạnh mẽ xúc động. Đối với mình trở nên mạnh mẽ, hắn không lo lắng chút nào. Bởi vì hắn trở nên mạnh mẽ, tốc độ lại so với cổ đế nhanh lên gấp trăm lần. Hừ, cổ đế, chờ xem, đến lúc đó trẫm sẽ đích thân đánh bại ngươi. Ngay tại Từ Hạo Thiên suy nghĩ lung tung lúc, Thông U cũng vô cùng tịch mịch rời đi. Đương đại người thứ hai lại đánh không lại Nhiên Đăng Như Lai Kiếm Thánh, cái này lại thêm ra tới một Tôn Ngộ Không. Hôm nay đi qua, hắn tại hùng chủ bảng vị trí sẽ trên diện rộng ngã xuống. Quét dọn chiến trường, vùi lấp chết trận huynh đệ. Chúng ta Bình Thiên Cung cũng muốn chuyển địa phương. Từ Hạo Thiên lắc đầu, quay người phân phó nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.